Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tiểu Thiến, ngay tại hai tấm mặt sắp dính vào cùng nhau, bốn mảnh môi sắp số không khoảng cách tiếp xúc thời điểm. Sát vách đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Có tật giật mình, hai cái trước một khắc còn tại cũ nát trong phòng đại tú ân ái cầu nam nữ. Như là bị dẫm lên cái đuôi con thỏ bình thường riêng phần mình nhảy ra. Xấu hổ, trong nháy mắt này trong phòng lan tràn, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, căn phòng cách vách bên trong, Ninh Thái Thần đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từ trên giường nhảy lên, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, nhìn xem trống rỗng gian phòng, Ninh Thái Thần thần sắc trở nên hoảng hốt, là mộng sao, thế nhưng là giấc mộng kia thật tốt chân thực đến, trong ngực hắn còn lưu lại nữ hài ân. Nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được trong ngực cái kia mang theo mùi thơm ngát thuộc về nữ hài nhiệt độ cơ thể. Ninh Thái Thần tinh thần trở nên hoảng hốt, hắn muốn nói với chính mình vừa mới hết thảy đều là thật. Cũng không phải là một giấc mộng, chỉ là nếu như là thật, dựa theo Tiểu Thiến nói, nàng là một cái bị thụ yêu chỗ bức hiếp đáng thương nữ quỷ lời nói quỷ. Lại nơi nào đến nhiệt độ cơ thể đâu? Nhìn ngoài cửa sổ mưa. Ninh Thái Thần tỉnh cả ngủ, lòng tràn đầy đầy não, đều là vừa vặn gọi là làm Tiểu Thiến nữ hài, khả năng chỉ là một giấc mộng a. Từ nữ quỷ bố trí xuống hoàn cảnh bên trong nhảy ra thiếu niên, ngồi ở giường bên cạnh hoài nghi nhân sinh, sát vách ở giữa, xấu hổ một đôi nam nữ đang có chút không biết làm sao. Hai tay không biết nên để ở nơi đâu phù hợp, không ngừng nắm vuốt góc áo. Dương gia cô nương tại Hứa Tiên chưa từng phát giác góc độ hung dữ chừng mắt liếc Ninh Thái Thần. Mà hậu tâm hư quay đầu nhìn Hứa Tiên một chút. Đồng dạng đối phá hủy mình chuyện tốt Ninh Thái Thần lòng mang oán niệm Hứa Tiên. Vậy tại chừng Ninh Thái Thần một chút về sau thu hồi ánh mắt. Hai người đồng thời chuyển qua ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Lại nhanh chóng dịch ra. Lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương không biết làm sao. Cái kia, X2, người nói trước đi, chăm miệng một lời, ta, lại một lần nữa không mưu mà hợp. Cái kia, sắc trời không còn sớm, đã hán văn ngươi không có gặp được phiền toái gì, ta liền đi về nghỉ trước. Đã trải qua mấy lần trùng hợp về sau, Dương gia cô nương càng thêm ngượng ngùng, nói xong về sau cũng không dám nhìn Hứa Tiên một chút, không đợi Hứa Tiên hồi phục. Trực tiếp quay đầu chạy ra Hứa Tiên gian phòng. Ân, có thể là bởi vì khẩn trương. Cô nương đều quên mình lúc đến đợi cũng không phải là đi cửa phòng. Đưa mắt nhìn Dương Thiền đi ra ngoài. Hồi lâu về sau, Hứa Tiên thu hồi ánh mắt. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đây coi như là một cái không sai tiến triển a. Với lại, hắn không phải một cái người nóng tính. Ưa tế thủy trường lưu cảm giác. Mặc dù riêng phần mình có hảo cảm, nhưng tình cảm loại sự tình này, vẫn là chậm rãi đột phá, chậm rãi tiến triển tương đối tốt. Nếu như không là vừa vặn loại tình cảnh kia hạ rất nhiều trùng hợp lời nói. Cái hôn này tuyệt đối không thể có thể phát sinh ở lập tức. Dạng này cũng tốt, liền lưu lại trở về sau, lưu đến một cái thích hợp hơn thời cơ a. Trong lòng nghĩ như vậy. Đối với vừa mới đánh gãy mình cùng Dương Thiền thân mật hữu hảo giao lưu Ninh Thái Thần, Hứa Tiên trong lòng lập tức liền càng thêm tức giận. Tốt ngươi cái Ninh Thái Thần, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, nhà ngươi quỷ muội tử tìm nhầm ngươi, ta cũng tốt bụng cho nàng chỉ dẫn, kết quả ngươi bên kia chỗ tốt chiếm hết, lại trái lại pha trộn ta chuyện tốt, liền xông ngươi hôm nay sở tác sở vi, làm vì muốn tốt cho Tích Niên bạn. Không cho các ngươi hai ở giữa gia tăng điểm ngăn trở. Đều có lỗi với ngươi hôm nay đánh gãy tri ân a. Trên thực tế, loại suy nghĩ này không chỉ Hứa Tiên một người. Một bên khác, dù sao cũng là sống mấy ngàn năm thần tiên. Đạo tâm vẫn tương đối ổn. Trải qua bối rối ngượng ngùng về sau. Vừa ra cửa, Dương cô nương liền đã ổn định mình nỗi lòng. Tại ổn xuống tới về sau. Hồi ức vừa mới một màn, trong lòng ngượng ngùng ngọt ngào đồng thời, cô nương đối với cái kia đánh gãy hắn cùng Hứa Tiên ở giữa chuyện tốt Ninh Thái Thần. Cũng là âm thầm ghi chép tiểu hắc bản bên trên. Tuy nói là bởi vì nhìn trộm Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến sự tình. Mới để giữa hai người quan hệ có một chút tính thực chất tiến triển. Nhưng nếu như không phải Ninh Thái Thần cuối cùng cái kia không tới sớm không tới trễ một cuống. Họng lời nói, giữa bọn hắn quan hệ là có thể tiến triển càng lớn một bước. Từ khi gặp Bạch Tố Trinh về sau, mặc dù rõ ràng Hứa Tiên cùng vị kia muội muội ở giữa liền giao lưu đều chưa từng có vài câu. Nhưng người ta Dương cô nương trong lòng liền không hiểu có thể cảm giác được loại kia cảm giác. Nguy cơ, cũng chính là loại nguy cơ này cảm xúc để nàng đối Hứa Tiên càng phát ra để ý. Mà nếu như vừa mới hai người không có bị Ninh Thái Thần đánh gãy lời nói, cô nương cũng không tin thân đều đích thân lên. Hứa Tiên còn dám bội tình bạc nghĩa. Không phải nàng xem thường Hứa Tiên. Thật sự là cô nương có loại kia tự tin. Huyền Tiên cấp thực lực. Trên tay nàng có thể cùng phổ thông Kim Tiên cứng rắn đòn khiêng Bảo Liên Đăng. Nàng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể bội tình bạc nghĩa người. Với lại, thật coi nhà nàng nhị ca Tam Tiên lưỡng nhận đao là đặt ở phòng bếp thái thịt a. Đồ chơi kia chặt lên người tới lão nhanh. Huống chi, nàng đường đường Tam Thánh Mẫu. Giao hữu trải rộng tam giới. Liền nữ oa nương nương nơi đó đều có thể dính dáng đến một chút quan hệ. Dạng này kim đại thối. Ôm vào về sau người nam kia bỏ được buông ra. Đối với mình điều kiện, cô nương trong lòng phi thường tự tin. Càng là tự tin, đối với pha trộn mình chuyện tốt Ninh Thái Thần, cô nương trong lòng oán niệm liền càng sâu. Ân, Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến đúng không? Đi Nguyệt Lão nơi đó nhìn xem. Nghiên cứu nửa ngày mới thu hồi Dương Thiền lúc rời đi quên đi thu hồi pháp thuật Hứa Tiên. Đối với mới vừa từ mình trong phòng đi ra ngoài nữ hài lên trời chuyện này cũng không biết rõ tình. Hình, tại thu pháp thuật về sau. Một người nằm ở trên giường. Hứa Tiên trong đầu muốn rất nhiều rất nhiều. Một tháng trước, hắn vẫn là một cái vì đồng sinh công danh mà lo được lo mất thư sinh nghèo. Một tháng sau, hắn đã trở thành đường đường hợp đạo kỳ cực cảnh nhân gian đại lão. Công danh lợi lộc với hắn mà nói tiện tay nhưng phải. Bên người cùng với trong tam giới đều nổi danh Tam Thánh Mẫu. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Nhân sinh đỉnh phong, mà mang đến cho hắn đây hết thảy. Chính là cái kia phảng phất không gì không biết không gì làm không được hệ thống. Nghĩ đến hệ thống. Hứa Tiên trong lòng không khỏi có chút lo được lo mất mà bắt đầu. Hệ thống, đây hết thảy đều là thật sao? Hắn tổng sợ gần nhất chỗ kinh lịch hết thảy đều là một giấc mộng. Tỉnh mộng về sau, hắn liền sẽ cùng sát vách cái kia hai đồ đần là. Ngồi ở giường bên cạnh nhớ lại trong mộng cảnh hết thảy nghĩ mình lại sót cho thân. Đương nhiên, trong đầu truyền đến không lưu tình chút nào thanh âm thanh tỉnh nói cho hắn biết. Hắn quả thật có một cái hệ thống. Chủ ký sinh muốn biết đây hết thảy có phải là thật hay không. Nghe được trong đầu thanh âm, Hứa Tiên trong lòng đã nắm chắc rất nhiều. Trên miệng về lấy, muốn biết lời nói. Chủ ký sinh có thể dựa theo hệ thống chỉ thị làm một chút thí nghiệm. Hứa Tiên, ân, mời chủ ký sinh nâng tay phải lên. Hứa Tiên nghe lời nâng tay phải lên. Mời chủ ký sinh nghiêm túc mấy lần trong lòng bàn tay vân tay. Hứa Tiên hai mắt chăm chú nhìn. Tay phải, ghi lại mỗi một đạo hoặc sâu hoặc cạn vân tay. Mời chủ ký sinh vận chuyển chân nguyên đến tay phải. Sứ chân nguyên trải rộng mỗi một đầu kinh mạch gân mạch cùng vân tay ở giữa. Hứa Tiên nghe lời, vận chuyển chân nguyên, đem chân nguyên trải rộng mỗi một đầu kinh mạch cùng vân tay về sau. Hắn đột nhiên phát hiện. Lúc này nếu như hắn đánh ra một chưởng lời nói, uy lực tựa hồ muốn so hắn một kích mạnh nhất mạnh gần hai thành. Cảm nhận được điểm này về sau, Hứa Tiên cảm thấy hắn hiểu. Hệ thống, ta hiểu được, ngươi là muốn dùng loại này rõ ràng đối lực lượng trải nghiệm nói cho ta biết. Ta chỗ kinh lịch hết thảy cũng không phải là ảo giác. Đúng không? Không, Hứa Tiên vừa mới hỏi xong, liền được đáp án phủ định. Ta là muốn nói cho ngươi, nếu như hoài nghi mình kinh lịch có phải là thật hay không thực, Hiện tại ngươi tay phải ngưng tụ có thể đối với mình phá phòng lực lượng. Chỉ cần hướng trên mặt mình vỗ một trường, là thật hay giả ngươi liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Hứa Tiên, ta có một câu MMP, không biết có nên nói hay không? Thu hồi đi, không có làm loại kia tìm đường chết thí nghiệm. Hứa Tiên họ Hứa Minh chữ Tiên Hán Văn, cuối cùng không phải họ Lân tên Ngao Thiên chữ Hỏa Kỳ Lân. Tán đi trong lòng bàn tay lực lượng, Hứa Tiên trong lòng là thật cao hứng. Vừa mới mặc dù bị hệ thống đùa nghịch, nhưng hắn vậy thiết thiết thực thực đạt được chỗ tốt. Hắn hiện tại một bàn tay có thể đập ra bản thân trước đó một kích mạnh nhất 120% tổn thương. Tại loại này lo được lo mất cùng kinh hỉ cảm xúc xen lẫn bên trong. Hứa Tiên chậm rãi ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến trời sáng rõ. Khi Hứa Tiên khi mở mắt ra đợi, thấy là ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế. Trong tay cầm một căn rất đỏ dây đỏ thưởng thức Dương Thiền. Gặp Hứa Tiên mở mắt ra, Dương Thiền đối Hứa Tiên cười cười. Tỉnh ngủ nha, Hứa Tiên gật gật đầu. Thiền nhi, ngươi, hắn muốn hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Sau đó lại cảm thấy vấn đề này có chút không giảng cứu. Dù sao tối hôm qua ngay ở chỗ này, hắn kém chút chiếm người ta nụ hôn đầu tiên. Bây giờ lại hỏi người ta vì cái gì ở chỗ này. Tổng cho người ta một loại Trần Thế Mỹ cảm giác. Ân, đừng tưởng rằng hắn không biết Trần Thế Mỹ là cái thứ gì. Hắn nhưng là hoa ngưu bức giá trị mua qua cái kia đoạn gọi là chát đẹp án kinh kịch. Vấn đề này không thể hỏi về sau. Hứa Tiên lực chú ý liền chuyển rời đến Dương Thiền trong tay trên dây đỏ. Nhìn nàng nghe nghiêm túc trên tay quấn lấy dây đỏ. Hứa Tiên có một loại nàng cầm không phải dây đỏ, là nàng bản mệnh pháp khí Bảo Liên Đăng bình thường ảo giác. Sau đó, không chờ hắn hỏi ra Dương Thiền tại sao phải như thế trịnh trọng cầm một căn dây đỏ chơi đâu. Dương Thiền trước một bước mở miệng. Hán Văn, ta vừa mới học được một loại ảo thuật. Người có muốn hay không nhìn một chút? Ảo thuật, Hứa Tiên hứng thú. Ảo thuật loại vật này, trên đường cái luôn có người biểu diễn. Biểu diễn xong về sau hội bưng lấy chén nhỏ thu chút khen thưởng loại hình. Tại hệ thống bên trong, hắn còn biết cái đồ chơi này còn có một cái nghe vào tương đối cao lớn bên trên danh tự. Gọi là ma thuật, hơn hết học được hai cái ma thuật về sau. Hứa Tiên liền không có hứng thú, chủ yếu là quá giả. Nhưng mà, Dương Thiền trở nên ảo thuật, có thể là bình thường ảo thuật sao? Liền xem như bình thường ảo thuật. Hắn có thể nói cái kia ảo thuật bình thường sao? Tốt lắm, rất phối hợp làm ra một loại chờ mong biểu lộ. Hứa Tiên đối đồng dạng chờ mong nhìn xem mình Dương Thiền gật gật đầu. Gặp Hứa Tiên gật đầu, Dương Thiền trong mắt lóe lên mấy điểm vui mừng. A, Hán Văn ngươi thấy cái này căn dây đỏ không có? Hứa Tiên gật đầu, hắn lại không mù. Từ vừa tỉnh dậy Dương Thiền liền cầm lấy cái này căn dây đỏ trên tay quấn lấy chơi. Hắn tự nhiên không hội nhìn không thấy. Nhìn kỹ a, Dương Thiền thanh dây đỏ một mặt quấn ở tay trái mình trên ngón vô danh. Cầm dây đỏ một chỗ khác đi đến Hứa Tiên bên người. Ta thanh dây đỏ một mặt quấn ở trên tay mình. Hiện tại ta lại thanh một chỗ khác quấn ở trên tay ngươi. Nói xong, Dương Thiền lại thanh dây đỏ một chỗ khác quấn ở Hứa Tiên tay trái trên ngón vô danh. Khác chớp mắt a. Tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dương Thiền đối Hứa Tiên nháy nháy mắt, khóe miệng có chút câu lên. Đối hai đầu phân biệt quấn ở hai người tay trái trên ngón vô danh dây đỏ nhẹ nhàng thổi một ngụm. Phốc, một hơi về sau, không có cảm giác được bất luận cái gì sóng pháp lực. Không có bất kỳ cái gì thuật pháp vết tích. Cái kia một căn quấn ở hai người giữa ngón tay dây đỏ, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Hứa Tiên, thật thần kỳ, nàng là làm sao làm được? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.